Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806 nhân ngư Moa Moa. Thang máy ở thời điểm này mở ra, lại có người tiến vào, này hai con cá liền không lại tiếp tục đối thoại, vội vàng một mặt. Minh Ca cũng không có cùng Vương Tử đáp lời. Nhưng thật ra ở khách quý chờ cơ trong phòng, Minh Ca lại thấy được Vương Tử, một người hai cá ngồi chính là cùng cái chuyến bay, Vĩ Lam ở Minh Ca. Di động trên dưới tái bắt cá cao nhân, hiện giờ chính chơi đến vui vẻ vô cùng, ngay cả Vương Tử dựa gần Minh Ca ngồi xuống. Hắn cũng chỉ là ngẩng đầu cảnh cáo tính ngó Vương Tử liếc mắt một cái sau lại tiếp tục chính mình. Trò chơi. Vương Tử hỏi cúi đầu đang xem tạp chí kinh tế tài chính Minh Ca. Người Hải Dương nữ thần thế giới lưu động hoạt động hẳn là kết thúc đi. Minh Ca ngẩng đầu thấy là Vương Tử. Gật gật đầu nói. Ân, kết thúc. Vậy ngươi kế tiếp cái gì tính toán? Là tưởng tiến giới giải trí sao? Vẫn là làm phụ thân ngươi người nối nghiệp. Ta chính mình khai cái tiểu công ty. Tưởng chính mình thử phấn đấu một chút. Giới giải trí tạm thời không nghĩ tới, ta nhưng thật ra muốn đi ở nhàn rỗi thời điểm khí đi học đương đạo diễn, ân. Người này sinh hoạt nhìn dáng vẻ bị tễ đến tràn đầy, người thọ mệnh quá ngắn ngủi. Phải giành giật từng giây, Vương Tử muốn nói lại thôi. Nhưng thật ra một bên chuyên chú trò chơi Vĩ Lam tiếp lời. Minh Ca ngươi muốn sống đến lâu dài sao? Ta giúp ngươi bái, không nghĩ. Minh Ca cự tuyệt không chút do dự, Vĩ Lam khó hiểu. Ngươi vừa mới không phải ngại thọ mệnh quá ngắn ngủi sao? Đúng vậy, bởi vì ngắn ngủi ta mới như vậy nỗ lực. Nếu là thọ mệnh dài quá, ta khả năng mỗi ngày đều nghĩ hoang phế. Kia sinh hoạt suy nghĩ một chút liền không thú vị, hai người cũng không có cố tình hạ giọng. Bất quá cũng may tòa nhà đợi chuyến bay đại bộ phận đều là người nước ngoài. Đối bọn họ đối thoại cũng không có khiến cho chú ý, người cũng có thể không cần hoang phế a. Người có tính chơ, các người nhân loại quá kỳ quái, người loại này ý tưởng đối chúng ta loại cá tới nói chính là sỉ nhục a sỉ nhục, về nước có cái gì? Yêu cầu hỗ trợ, người có thể liên hệ ta. Vương Tử đánh gãy Vĩ Lam nói, hắn móc di động ra, người dãy số là nhiều ít. Ta có thể liên hệ đến ngươi. Minh Ca không có nhanh chóng đào di động. Nàng trên mặt là gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười. Thấy Vương Tử cũng không có thu hồi di động. Nàng chỉ phải báo chính mình dãy số. Vương Tử nhớ kỹ dãy số. Lại ấn phím quay số. Lúc này mới nói. Đây là ta tư nhân điện thoại. Mặc kệ khi nào. Chỉ cần ngươi đánh. Khẳng định có thể đả thông. Minh Ca gật gật đầu. Hảo, mới vừa về nước ra ga sân bay, một đồng lớn các fan thét chói tai đem Vương Tử vây quanh trụ. Ngay cả các phóng viên cũng ùa lên, Minh Ca xa xa liếc mắt một cái. Cùng Vĩ Lam thượng quý gia tới đón xe, cái kia ký chủ tâm tâm niệm niệm. Dẫn sói vào nhà, cuối cùng lại hại chết ký chủ nam nhân. Chẳng sợ Vương Tử là bởi vì các loại nguyên nhân. Chẳng sợ Vương Tử sở hành việc làm là bởi vì không biết ký chủ mới là cái kia cứu người của hắn. Minh Ca cũng không có nghĩ tới dễ dàng liền buông tha Vương Tử, giết một người thực dễ dàng. Nhưng là làm một người vẫn luôn bị thống khổ áy náy tra tấn. Lại là một kiện phi thường gian nan sự tình, Minh Ca lãnh Vĩ Lam trở về quý gia, không nghĩ tới Minh. Ca sẽ mang cái nam nhân trở về. Quý phụ hơi hơi có chút kinh ngạc, cái này nữ nhi lần này đặc biệt gọi điện thoại xin giúp đỡ hắn. Tựa hồ cũng là vì người nam nhân này, cho nên Vĩ Lam vừa vào cửa, lập tức đã bị quý phụ các loại xem kỹ, quý phụ cái loại này cha vợ xem con rể. Càng xem càng không vừa mắt ánh mắt khó được làm không sợ trời không sợ đất Vĩ Lam rụt rụt bả vai. Vẻ mặt cầu cứu nhìn phía Minh Ca, ba ba. Đây là ta một cái bằng hữu, hắn không có tiền không phòng ở không công tác, tạm thời ở nhà chúng ta trụ đoạn thời gian. Nữ nhi nói như vậy trắng ra thẳng thắn thành khẩn. Ánh mắt càng là thanh minh. Bộ dáng này thoạt nhìn một chút đều không giống như là mang theo cái nam phiếu về nhà người. Quý phụ này đáy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Làm quản gia đem Vĩ Lam phòng an bài hảo, lúc này mới ý bảo nữ nhi ngồi chính mình bên cạnh, cố ý muốn khảo hạch cái này cái gọi là không có tiền không công tác nam nhân. Quý phụ hỏi Minh ca đều là công ty một chút sự tình, Minh ca nhưng thật ra đối đáp trôi chảy. Nhưng đối diện nam nhân, hắn toàn bộ hành trình đều ở chơi di động, dùng liền nhau cơm cơ bản lễ nghi đều không có. Minh ca nơi nào có thể nhìn không ra quý phụ ý của túy ông không phải ở rượu a. Ba ba, ta cái này bằng hữu hắn chỉ số thông minh có chút vấn đề. Hắn dạ dày thượng có loại bệnh, không thể ăn cơm, liền uống nước, quang uống nước trường như vậy cao to. Khả năng sao? Minh ca như vậy vừa nói, quý phụ đối Vĩ Lam lòng hiếu kỳ liền lớn hơn nữa a. Nữ nhi nhìn như là ở vạch trần nam nhân khuyết điểm, lại cũng tương đương là nơi trốn ở vì nam nhân giải vây. Bất quá quý phụ ở trên thương trường bò sờ lăn lộn, chẳng sợ đối nữ nhi mang về tới người nam nhân này lại nhiều kém bình, giờ khắc này lại là trên mặt không hiện sơn lộ thủy, chỉ tò mò do hỏi Minh ca trong khoảng thời gian này trải qua. Chờ đến buổi chiều thời điểm Minh ca đi trong công ty, mà Vĩ Lam tác bị Minh ca máy tính bảng hấp dẫn. Minh ca làm hắn lưu tại trong nhà, hắn lập tức ngoan ngoãn gật đầu, chờ buổi tối trở về thời điểm. Minh ca kỳ dị phát giác quý phụ này cả ngày cũng chưa đi ra ngoài. Hơn nữa bất quá là ngắn ngủn nửa ngày thời gian, quý phụ cùng Vĩ Lam hai người vừa nói vừa cười. Các loại ăn ý. Hai người cùng nhau ngồi ở giải trí trong phòng chơi game mobile chơi các loại hài. Cho nên nói, nam nhân chi gian hữu nghị chính là như vậy thành lập lên sao? Tới rồi ngày hôm sau, các loại chuyển phát nhanh đưa tới cửa, di động, cứng nhắc, cùng với đặc biệt cái gọi là tay cầm tay lái linh tinh ngoạn ý nhi. Kế tiếp nhật tử, trong nhà mỗi ngày đều là đủ loại chuyển phát nhanh. Còn bao gồm internet những cái đó cái gọi là nhất thiên nhiên nước sơn tuyền a linh tinh đông. Đông, ngại lực đó tất cả đều là Vĩ Lam gia hỏa này đặt hàng. Thế nhưng học được bất chi bất giác soát chính mình tạp. Minh ca tỏ vẻ thực phẫn nộ, chất vấn Vĩ Lam lúc sau. Này nam nhân đáng thương vô cùng nhìn nàng, mấy thứ này thực quý sao? Ta cho rằng ngươi rất có tiền a. Bằng không ta cho ngươi rút một khối vải được không? Ta trên người vải thực đáng giá đắt. Nhìn Minh ca sắc mặt càng ngày càng không tốt. Vĩ Lam che lại chọc ngón tay đầu. Bằng không, hai khối vải có đủ hay không? Ngô, Minh ca, thật sự không được. Ta về sau nỗ lực kiếm tiền được không? Ta không nghĩ tới trong nhà như vậy khó khăn. Ta về sau nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra. Người liền phụ trách xinh đẹp như hoa, liền trên mạng lưu hành nói đều nói ra. Minh ca nhìn chằm chằm hắn cười lạnh, còn đêm này đương chính hắn ra, thật là cho điểm nhan sắc liền thượng não a. Ngươi nhưng thật ra nói ngươi tính toán như thế nào cái kiếm tiền pháp. Kiếm tiền loại sự tình này, như thế nào có thể khó được đảo ta đường đường Vĩ Lam đại nhân. Vĩ Lam một đỉnh bộ ngực, vẻ mặt ngạo kiều cùng đắc ý. Minh ca ngươi yên tâm, phàm là ta Vĩ Lam ra ngựa, đừng nói tiền, thế giới này nhân loại thế giới ta đều có thể bắt lấy. Cái gọi là kiếm tiền đó là đệ nhất chu thời điểm. Vĩ Lam đi học máy tính, kết quả không đến hai ngày liền không đi, hỏi nguyên nhân, còn lại là những cái đó cái gọi là lão sư giáo thật sự tiểu nhi khoa. Hắn đường đường cao chỉ số thông minh cá tộc, so với kia nhân loại lão sư đều phải tinh thông. Nếu như vậy tinh thông, Minh ca khiến cho hắn đi bán máy tính. Hôm nay vì canh 4, cầu các mỹ nhân vé tháng tiếp tục tạp, tốt nhất tạp mập mạp mình đầy thương tích. Hết chương.